Chương 736, Mù Nạ Sĩ Dì Nạ Kỳ. Giờ này khắc này, Uchiha Trần, Uchiha Hổ cùng Uchiha bỏ ba gã nguyệt thành viên tiểu đội xuất hiện, cơ hồ là tống táng cụ dị dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ Dì Nạ Kỳ hết thể sinh lộ. Thân là Uchiha nhất tộc tinh anh, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã nguyệt thành viên tiểu đội thực lực tuyệt đối không yếu, chỉ là ở Uchiha Nguyệt Quang mang phía dưới, bị áp chế quá lâu mà thôi. Hiện tại, gặp được Uchiha Trần, Uchiha Hổ cùng Uchiha bỏ ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, coi như là thất kiếm làng sương mù bên trong cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nào kỷ cũng không có khả năng trong vòng thời gian ngắn chạy trốn. Húng chi cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà hiện tại đã bị Uchiha Nguyệt trọng thương, cho nên bọn họ muốn từ Uchiha Trần đám người trong tay chạy trốn đi ra ngoài, trở nên càng thêm hy vọng mong manh. Mà Uchiha Nguyệt đang ở cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nào kỷ phía sau, đuổi giết hai vị này sở hữu vô tình tổ hai người danh hiệu nì ra. Cứ như vậy, cụ gì dạ dở cỡ tí mà cùng Mù Nạ Sĩ Di nào kỳ chẳng khác nào là hoàn toàn lâm vào Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Trần đám người trong vòng đây, ngoại trừ tử chiến ở ngoài, cụ gì dạ dở cỡ tí mà cùng Mù Nạ Sĩ Di nào kỳ sợ rằng không có bất kỳ lựa chọn. Cũng chỉ có trước giải quyết hết trước mặt ngăn cản giả, cụ gì dạ dở cỡ tí mà cùng Mù Nạ Sĩ Di nào kỳ mới có thể chạy trốn đi ra ngoài. Điểm này đang chạy trốn bên trong cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng mà, muốn từ Uchiha Trần đám người trước mặt chạy trốn đi ra ngoài, là đơn giản như vậy làm được chuyện này sao? Nếu quả thật là đơn giản như vậy nói, cái kia Uchiha Trần mấy người cũng không có khả năng trở thành Uchiha Nguyệt tỉ mỉ chọn lựa Nguyệt tiểu đội thành viên siêu siêu cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ tạo thành vô tình tổ hai người. Mới vừa cùng Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên giao thủ đến cùng nhau thời điểm, cũng đã hoàn toàn bị Uchiha Trần đám người tạo thành nguyệt tiểu đội áp chế hoàn toàn ở nơi đó. Bất quá, Uchiha Trần đám người có thể ngăn chặn cụ gì dạ dở cỡ tí mà cùng Mù Nạ Sĩ Di nào kỷ cuối cùng nguyên nhân, có thể không phải Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, cũng có thể ngăn chặn thất kiếm làng xương mù thành viên duyên cớ. Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, mặc dù có thể áp chế hoàn toàn ở trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nạ kỳ, nhưng thật ra là ít nhiều Uchiha Nguyệt trọng thương cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà nguyên nhân. Nếu không, bằng vào cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nạ kỳ thực lực, muốn từ Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt thành viên tiểu đội trong tay chạy trốn, vẫn là có khả năng. Chỉ tiếc, hiện tại cụ gì dạ dở cỡ tí mà bị Uchiha Nguyệt trọng thương, nguyên bản thực lực tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 3 tầng đến, để bọn họ thế nào đột phá Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã nguyệt thành viên tiểu đội ngăn cản sau đó, càng thêm để cụ gì dạ dở cỡ tí mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ cảm giác được tuyệt vọng là Uchiha Nguyệt thân ảnh đã truy kích đến sau lưng của bọn họ. Tại dạng này tình huống bên dưới, đừng nói là cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ hai người ở chỗ này, phỏng chừng coi như là nhiều hơn nữa hai gã thất kiếm làng xương mù thành viên, Uchiha Nguyệt phối hợp dưới chướng nguyệt tiểu đội thành viên, cũng có thể thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Cho nên, chiến cuộc cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt đó, cũng đã nhất định là cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ thất bại. Thế nhưng ở sinh mệnh rơi vào nguy cơ thời khắc, thân là thất kiếm làng xương mù thành viên Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ cũng không có buông tha cái này phút chốc, Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ dĩ nhiên làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, ở Uchiha Nguyệt truy kích mà đến trong nháy mắt, liền bỏ qua rất trọng thương cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà ngược lại chuẩn bị chính mình chạy trốn gì nào kỳ trơ mắt chứng kiến Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ quăng đi chính mình, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà tuy là đã sớm nghĩ tới tự có khả năng bị vứt bỏ khả năng, nhưng ở Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ thực sự làm như vậy thời điểm, cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà vẫn có vẻ không thể nào tiếp thu được. Mà ở xa xa Uchiha Nguyệt, nhìn thấy Mù Nạ Sĩ gì nào kỳ cứ như vậy từ bỏ cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà về sau, đồng dạng cảm giác huyết vụ thời kỳ nhì dạ thực sự là không nói ra được kỳ lạ. Một phương đi hệ nờ, huyết vụ bồi dưỡng ra được nhì dạ đều có tố chất cực cao, vô luận là ở thực lực hay hoặc giả là chấp hành mệnh lệnh phương đi hệ nờ, đều muốn viễn siêu với cái khác nhận thôn nì dạ, có thể nói mỗi một danh huyết vụ nỉ dạ đều là phi thường ưu tú nỉ dạ. Thế nhưng một khác phương đi N, huyết vụ nỉ dạ vừa không có lực ngưng tụ, có thể dùng bọn họ ở đại quy mô chiến đấu thời điểm, giống như là năm bẻ bảy mảng giống nhau. Thật giống như ủ trí hạ nguyệt trước mặt cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mù nạ xì gì nạ kỳ, hai người cũng có cực mạnh thực lực, nhưng là đang chiến đấu thời điểm chính là không có phối hợp ý thức. Trong đó, cụ gì dạ dở cỡ tì mà làm muốn quá đáng hơn một ít, ở thống suất nỉ dạ bộ đội đi vào tập kích ủ trí hạ nguyệt thời điểm, thậm chí ngay cả dưới quyền mình nỉ dạ bộ đội thành viên đều đánh chết. Mà bây giờ mù nạ xì gì nạ kỳ, lại làm ra ở thời khắc nguy cơ quăng đi đội hữu cử động. Không thể nghi ngờ để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được các tâm. Bất quá, cũng trong lúc đó bên trong ủ trí hạ nguyệt ngược lại là cảm thấy may mắn ít nhất hắn cũng không có xuyên qua đến làng xương ngủ trong, trở thành cùng cụ gì dạ dở cỡ tì mà mù nạ xì gì nạ kỳ giống nhau chán ghét làng xương ngủ lý dạ. Ngay sau đó sử dụng tử đồng khóa được mù nạ xì gì nạ kỳ chạy trốn vị trí về sau, ủ trí hạ nguyệt đầu tiên là hướng về phía ủ trí hạ trần đám người đánh một cái thủ thế. Ý bảo ủ trí hạ trần đám người hảo hảo đối phó cụ gì dạ dở cờ tì mà dị, tranh thủ đem cụ gì dạ dở cờ tì mà dị bắt sống. Đón lấy, ủ trí hạ nguyệt lại đem mục tiêu chuyển tới mù nạ xì gì nạ kỳ trên người, chuẩn bị tự mình đi vào đánh chết một thân một mình chạy trốn mù nạ xì gì nạ kỳ. Cái này phút chốc, bởi vì nhận thấy được ủ trí hạ trần đám người đang ở chính mình chung quanh duyên cớ, ủ trí hạ nguyệt đã đóng cửa chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Bất quá. Coi như là con mở ra tử đồng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt vẫn là phi thường có thực lực nì ra. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền truy kích đến phía trước chạy trốn Mù Nạ Xì Di Nạ Kỳ, có một cái cùng Mù Nạ Xì Di Nạ Kỳ một đối một cơ hội. Chỉ tiếc, bây giờ Mù Nạ Xì Di Nạ Kỳ căn bản cũng không có cùng Uchiha Nguyệt giao thủ ý tứ, càng là tiến thêm một bước để Mù Nạ Xì Di Nạ Kỳ đi lên diệt vong đường. Một giây kế tiếp ở mù nạ xì gì nạ kỳ liền muốn tiếp tục đào tẩu thời điểm, đồng nhiên đủ chỉ hạ nguyệt một cái su nổ, liền trực tiếp thuấn di đến mù nạ xì gì nạ kỳ trước mặt. Chật, u chỉ hạ nguyệt trong tay nắm chặt thái đao suy tuyết, ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, liền muốn nhắm ngay trước mặt mù nạ xì gì nạ kỳ chém xuống đi, dùng lạc nguyệt chạy bí thuật đem mù nạ xì gì nạ kỳ trực tiếp giết chết. Thế nhưng, để u chỉ hạ nguyệt hơi chút cảm giác được hết ý là... Cho dù là đang liều mạng chạy trốn tình huống bên dưới, mù nạ xì gì nạ kỳ cũng không có quên phòng ngự ủ trì hạ nguyệt tiến công. Sau đó, đang ở ủ trì hạ nguyệt công kích mới vừa phải rơi vào mù nạ xì gì nạ kỳ trên người trong nháy mắt, mù nạ xì gì nạ kỳ dĩ nhiên nắm trong tay bạo đao si bù kỳ, một cái liền ngăn trở lại ủ trì hạ nguyệt thái đao suy tuyết. Hơn nữa, làm ủ trì hạ nguyệt trong tay thái đao suy tuyết ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ. Liền muốn ở nơi này phút chốc tiến thêm một bước thôn vệ mù nạ xì gì nạ kỳ bạo đao xì bù kỳ thời điểm đột nhiên, mù nạ xì gì nạ kỳ khỏe miệng nâng lên một âm u nụ cười, khiến cho ủ trí hạ nguyệt không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày tiểu quỷ. Ngươi thực sự rất mạnh, dĩ nhiên có thể đem ta bước đến bước này đáng tiếc, ngươi không nên tới truy kích ta, bởi vì như vậy thật sự có khả năng để cho ngươi toi. Mạng hiện tại. Bảo cho ta ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết